Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Lê Thiên Khuê Ngưu. 333, Vương Thần nhấc lên thiếu niên vạt áo, bàn tay giống không cần tiền hướng trên mặt hắn chào hỏi. Thẳng đánh thiếu niên lớn tiếng cầu xin tha thứ. A tương đương đại ca, đừng đánh nữa, ta sai rồi, đều do tiểu đệ có mắt không tròng. Va chạm đại ca, thiếu niên tê tâm liệt phế đại hống đại khiếu nói. Thiếu niên một trương tướng mạo cũng không tệ lắm mặt, biến thành một con lớn đầu heo. Hai con mắt cũng thay đổi thành một đường nhỏ. Ta hỏi ngươi cái gì ngươi liền đáp cái đó. Nói sai liền muốn bị đánh. Biết không? Vương Thần nhìn một chút trước mắt đầu heo thiếu niên. Nói, thiếu niên có chút hoảng sợ nhìn xem Vương Thần. Rụt rụt thân thể. Dùng sức gật gật đầu. Vương Thần hỏi, ngươi thế nhưng là từ Cồn Cát bên kia tới? Thiếu niên gật gật đầu nói ra, đúng vậy, đại ca, Cồn Cát bên kia có cái gì? Vương Thần lại hỏi, qua trước mặt Cồn Cát chính là một mảnh thảo nguyên, nơi nào có thật nhiều yêu thú, đều là cường đại yêu thú cấp 3. Ta chính là từ bên kia trốn tới, còn có không ít người trực tiếp truyền tống ra ngoài. Còn có một số người không đến cùng truyền tống liền bị yêu thú ăn hết. Nói lên mình vừa mới tao ngộ, thiếu niên tựa hồ có chút tim đập nhanh. Biểu hiện không tệ, người đi đi, Vương Thần nói. Cảm ơn đại ca, thiếu niên đại hỉ, nói chuyện lộn nhào xông vào rừng cây. Vương Thần đi ra gò núi, quả nhiên cùng thiếu niên nói. Nơi này là một mảnh thảo nguyên. Thảo nguyên có nhóm lớn yêu thú ở chỗ này tụ tập. Một chút tu vi cường đại đệ tử tại liên thủ săn giết yêu thú. Bất quá hắn cửa không dám xâm nhập quá sâu. Đánh lén một chút lạc đàn yêu thú. Nơi này yêu thú đều là một chút tam giai yêu thú cấp thấp. Ngẫu nhiên có tam giai trung cấp yêu thú xen lẫn ở trong đó. Săn giết thịnh yến bắt đầu. Vương Thần nói nhỏ một tiếng. Thân ảnh màu trắng nổ bắn ra mà ra, như vào chỗ không người, xông vào đàn yêu thú bên trong. Một đầu tam giai cấp thấp liệt diễm sư đầu bạo liệt ra. Vương Thần xuất thủ, tam giai cấp thấp yêu thú trên tay hắn không có hợp lại chi lực. Hắn mỗi một quyền, mỗi một chân đều có yêu thú mất mạng. Hắn đem thân pháp đề đến cực hạn, tay áo bồng bềnh, căn bản thấy không rõ thân ảnh của hắn. Giống, ngao ô, đàn yêu thú bạo loạn, tất cả yêu thú bắt đầu vây công cái này đột nhiên nhân loại xuất hiện võ giả. Bất đắc dĩ yêu thú hình thể quá lớn, cũng đều tụ tập cùng một chỗ. Vương Thần dáng người nhỏ bé, tốc độ lại nhanh, lực công kích càng là kinh khủng rối tinh rối mù. Hắn đang tắm thú huyết, thân ảnh màu trắng toàn bộ nhuộm thành huyết hồng. Trời ạ, ta thấy được cái gì? Có người tại đại lượng đồ sát yêu thú. Đây là ai? Tại sao có thể có khủng bố như vậy người? Có chút khảo hạch đệ tử chú ý tới Vương Thần. Chỉ gặp một cái thân ảnh màu đỏ ngòm tại đàn yêu thú bên trong quét ngang bát phương. Chỗ đến yêu thú bị tồi khô lạp hủ săn giết. Nhìn thấy một màn này người sợ ngây người. Bọn hắn săn giết yêu thú. Đều là mấy người liên thủ vây công một con lạc đàn yêu thú. Còn tốt hơn thời gian dài mới có thể giết chết yêu thú. Sơ ý một chút liền sẽ bị yêu thú làm bị thương. Vương Thần gặp khó chơi nhân vật. Đây là một con tam giai trung cấp Lê Thiên Khuê Ngưu. Lê Thiên Khuê Ngưu có thượng cổ Quỳ Ngưu một tia huyết mạch. Thượng cổ Quỳ Ngưu thế nhưng là thần thú. Lê Thiên Khuê Ngưu dáng người không tính quá lớn. Chỉ có phổ thông nuôi trong nhà trâu cầy lớn nhỏ. Đầy người kim hoàng sắc, lông tóc như hoàng kim tơ lụa chiếu sáng rạng rỡ. Dáng như kho, độc giác, chỉ có một cái chân. Tốc độ lại là cực nhanh. Kỳ quái nhất chính là nó có thể miệng phun lôi điện. Vương Thần bị nó điện toàn thân run lên. Hành động chậm chạp, nó da trâu cực kỳ dày đặc. Quyền cước đánh vào nó thân sẽ truyền ra trận trận chiêng trống tiếng vang. Còn kèm theo một cỗ phản lực, chấn Vương Thần tay chân đau nhức. Giết, Vương Thần như tuyệt thế sát thần, toàn thân xích hồng, linh lực trong cơ thể như vực sâu như biển, chiến ý trực trùng vân tiêu. Bỏ ò, Lê Thiên Khuê Ngưu miệng phun lôi điện, Thân ảnh màu vàng óng nhanh như lưu tinh, sắc nhọn sừng trâu thẳng đến vương thần. Phanh phanh phanh, trận trận chiêng trống thanh âm truyền đến. Vương thần quyền cước đánh vào Lê Thiên Khuê Ngưu trên thân, cùng nó cuồng dã đối bính. Hai thân ảnh tại đàn yêu thú bên trong mạnh mẽ đâm tới. Có to lớn yêu thú bị tung bay, dưới chân bãi cỏ liên miên bị xé mở, lộ ra cắt đá mặt đất. Vương thần tại ma luyện mình chiêu thức, hắn dần dần đem si vưu dạy cho đồ vật dung hợp. Tại đại chiến bên trong có một tia lĩnh ngộ xông lên đầu. Cho tới nay hắn đều là kunai đối thủ, sư phó dạy thụ quyền pháp cũng là kunai tiến thêm. Hiện tại cùng Lê Thiên Khuê Ngưu đại chiến, hắn bắt đầu có từng tia tiến bộ. Một khắc đồng hồ về sau, Lê Thiên Khuê Ngưu bắt đầu hiển lộ bại tướng. Mảng lớn lông châu chóc ra, da châu bên trên cũng xuất hiện vết rách. Hô hấp của nó cũng càng ngày càng gấp rút. Đây là nó hết sạch sức lực biểu hiện. Phanh phanh phanh, vương thần công kích càng thêm cuồng bạo. Lê Thiên Khuê Ngưu bắt đầu đẫm máu. Da châu nổ tung, lộ ra bên trong đỏ tươi thịt mềm. Chết. Hắn 12 phần chiến lực một quyền đánh vào Lê Thiên Khuê Ngưu lưng. Lạnh lẽo linh lực đột phá phòng ngự của nó, đánh vào trong cơ thể của nó. Ầm, Lê Thiên Khuê Ngưu phần lưng nổ tung, thể nội nội tạng bị xoắn thành mảnh vỡ. Hô, vương thần thở phào một cái, xuất ra cá hoàng chỉ thủ, lột ra đầu trâu, lấy ra yêu đan, lẩm bẩm, không tệ, 100 điểm tích lũy tới tay. Còn lại yêu thú thấy thế từng cái nhanh chân bỏ mạng mà chạy. Kiểm lại một chút thu hoạch, 56 cái tam giai cấp thấp yêu đan, 5 cái trung cấp yêu đan, hơn 1000 cái điểm tích lũy. Vương thần tiếp tục hướng chỗ sâu tiến lên. Hắn không tại săn giết tam giai yêu thú cấp thấp, đưa ánh mắt chuyển hướng tam giai yêu thú cấp trung. Vương thần còn không có tự đại đến muốn đi khiêu chiến tam giai yêu thú cấp cao. Hắn đoán chừng chiến lực của mình cũng liền so tam giai trung cấp cường đại một điểm. Liền giống với Lê Thiên Khuê Ngưu, thực lực của nó cũng không kém vương thần nhiều ít. Nếu là đụng phải tam giai cao cấp yêu thú, vương thần chỉ sợ chỉ có đảo mệnh. Liên tiếp 3 ngày thời gian, hắn đều tại săn giết tam giai yêu thú cấp trung. Hắn chiến đấu kỹ pháp càng ngày càng thành thạo. Tam giai trung cấp yêu thú đúng là hắn hiện giai đoạn tốt nhất đá mài đao. Một chút tồn tại cường đại cần hắn toàn lực ứng phó, chiến lực toàn bộ triển khai mới có thể miễn cưỡng giải quyết. 3 ngày thời gian, vương thần thu hoạch khá lớn, dòng dã 109 khỏa tam giai trung cấp yêu đan, lại thêm một chút tam giai cấp thấp yêu thú. Hắn đại khái tính một cái, điểm của mình không sai biệt lắm có hơn 12000 điểm tích lũy, tiến vào trước 100 hẳn là dư xài. Hắn một mực tại một chút cường đại yêu thú căn cứ lắc lư. Ít có nhân loại võ giả xuất hiện. Không thể nhìn thấy Yến Yên Nhiên. Vương thần có chút bận tâm. Phốc thử. Yến Yên Nhiên kiếm từ một đầu xích viêm thanh lang trong cổ rút ra. Thu hồi xích viêm thanh lang yêu đan. Khóe miệng nàng có vẻ hưng phấn hiện lên. Nàng không nghĩ tới vương thần truyền cho nàng 3 thức đơn giản kiếm pháp vậy mà như thế kinh khủng. Để lực chiến đấu của nàng trực tiếp tiêu thăng một mảng lớn. Lấy nàng lúc đầu chiến lực chỉ có thể đối phó một chút nhỏ yếu tam giai yêu thú cấp thấp. Hiện tại nàng tại tam giai yêu thú cấp thấp bên trong tung hoành vô địch thủ. Vương thần dạy cho nàng 3 thức kiếm chiêu mặc dù đơn giản, lại là si vưu trải qua không biết dài đến đâu thời gian chém giết ma luyện, thiên truy bách luyện ra. Si vưu là bực nào cường giả. Dù cho Yến Yên Nhiên không thể minh bạch trong đó chân ý. Chỉ là trông mèo vẽ hổ. Đó cũng là cực kỳ khủng bố. Hiện tại nàng đối với lần này khảo hạch tràn ngập lòng tin. Rất có nắm chắc tiến vào 100 người đứng đầu. Cũng không biết vương thần ở đâu. Lấy thực lực của người này tại cái này bí cảnh sẽ không có nguy hiểm gì. Yến Yên Nhiên nghĩ thầm. Bí cảnh bên trong khảo hạch đệ tử bắt đầu lẫn nhau chém giết. Ăn cướp yêu đan sự tình nhìn mãi quen mắt, một phần nhỏ người không biết làm sao bóp nát ngọc bài. Bị truyền tống ra ngoài. Hắc hắc, tiểu tử, đem ngươi trên người yêu đan toàn diện giao ra đây cho ta. Một thanh âm sau lưng vương thần nhớ tới. Đại ca, đây chỉ là một ngưng huyết cảnh tiểu võ giả. Hắn có thể có bao nhiêu yêu đan? Ăn cướp hắn làm gì? Đây là một cái thanh âm khác. Người biết cái gì? Thịt muỗi cũng là thịt. Tiểu tử này có thể tại bí cảnh bên trong kiên trì nói hiện tại. Trong tay nhất định có yêu đan. Vương thần xoay người. Hiển nhiên có người để mắt tới hắn. Muốn ăn cướp hắn yêu đan. Đối phương có 4-5 cái thiếu niên. Người cầm đầu là thối cốt 4 tầng võ giả. Thiếu niên dáng người hơi mập. Đôi mắt nhỏ. Ở sau lưng hắn mấy người thiếu niên đều có thối cốt 2-3 tầng cảnh giới. Mập mạp gặp vương thần bình tĩnh nhìn hắn không nói gì. Hắn khiển trách. Nói ngươi đâu? Ngươi lỗ tai dài con lừa kinh. Mau đem ngươi yêu đan toàn bộ giao ra. Vương thần cười hắc hắc. Chỉ mình. Ngoạn vị hỏi. Ngươi nhất định phải ăn cướp ta. Ha ha ha. Đại ca ngươi nhìn. Tiểu tử này chính là một cái kẻ ngu. Một người dáng dấp hèn mọn thiếu niên nói. Mập mạp hướng hèn mọn thiếu niên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hèn mọn thiếu niên đi đến vương thần trước mắt. Khinh thường nói ra. Đem ngươi yêu đan giao ra. Tha cho ngươi một cái mạng chó. Ba. Một cái vang dội cái tát. Hèn mọn thiếu niên té nhào vào. Hèn mọn thiếu niên chật vật đứng lên. La mắng. Hỗn đản. Ngươi dám đánh ta. Ba. Tiểu tử. Ngươi muốn chết. Ba. Tiểu tử. Ba. Ba. Ba. Vương thần nhìn một chút trước mắt đầu heo thiếu niên. Mỉm cười gật gật đầu. Tựa hồ rất hài lòng kiệt tác của mình. Hèn mọn thiếu niên ôm hắn đầu heo mặt. Không dám nói tiếp nữa. Cái gì? Mập mạp cùng hắn một đám tiểu đệ đều bị choáng váng. Một cái thối cốt cảnh giới võ giả. Lại bị một cái ngưng huyết cảnh tiểu võ giả hành hung thành đầu heo. Hừ. Tiểu tử. Người chán sống đúng hay không? Dám đánh ta Mạc Thành Bắc người. Mập mạp đầu tiên phản ứng lại. Hắn dùng tay chỉ vương thần. Mở lời quát lớn. Vương thần nhún nhún vai. Khẽ cười nói. Đã đánh. Ngươi lại nên làm như thế nào? Ngươi, mập mạp giận dữ. Đôi mắt nhỏ bên trong tràn đầy âm độc thần sắc. Khinh miệt nói. Nho nhỏ ngưng huyết võ giả. Bàn ra hôm nay tiễn ngươi về Tây Thiên. Mập mạp nói xong. Mập mạp thân thể nổ bắn ra mà ra. Chớ nhìn hắn dáng người mập mạp. Tốc độ nhưng không có chút nào chậm. Ba. Thanh Thúy đánh mặt âm thanh vang lên lần nữa. Thân thể của mập mạp lui nhanh. Gần đây thời điểm càng nhanh hơn. Ba ba ba. Vương thần thân ảnh bắn ra. Thân ảnh màu trắng chớp liên tục. Liên tiếp đánh mặt tiếng vang lên. Mập mạp cùng tiểu đệ của hắn. Một người đều không có kéo xuống. Một khắc đồng hồ về sau. Vương thần cảm giác chính mình cũng có chút mệt mỏi. Tay đều có đau một chút. Nhìn trước mắt mấy trương đầu heo mặt. Hắn mới hài lòng gật đầu. Gần nhất hắn tựa hồ đặc biệt thích cái này luận điệu. Vương thần cảm thấy mập mạp đầu heo là nhất giống. Mặt của hắn vốn là so người khác phải lớn. Tại tăng thêm mình đối với hắn lại đặc biệt chiếu cố. Một đôi vốn là không lớn con mắt. Lúc này vậy mà ngạc nhiên từ hắn mặt béo bên trên biến mất. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.